Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, Người Là Của Ta Thiên Thần. 12, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lão Thái Thái hỏi thăm Ninh Thư ý kiến. Chuyện này xử lý không tốt đối với phủ. Tướng quân chính là tai họa ngập đầu. Lão Thái Thái thần sắc có loại không đè nén được nổi giận cùng thất vọng. Nhưng là quả thực là nhịn được. Trong tay Phật Châu phát rất nhanh. Con của nàng thế mà tại cái tuổi này làm ra dạng này không chịu trách nhiệm sự. Tình, từ nhìn thấy hai người cùng cưỡi một ngựa. Lão Thái Thái trong lòng liền cất một cái bóng ma. Nếu như bây giờ An Hữu chưa lập gia đình, có một cái hoàng gia quận chúa gả cho con của nàng, tự nhiên đối với nhi tử tiền đồ có rất lớn bang chủ. Nhưng là hiện tại Minh Châu quận chúa khả năng cho phủ tướng quân mang đến tai họa ngập đầu. Lão Thái Thái cực lực ổn định hô hấp của mình, hướng Ninh Thư hỏi, lệnh nhàn, trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Con dâu trong lòng rất loạn, càng sợ phủ tướng quân xảy ra chuyện. Nếu như Minh Châu quận chúa không phải hoàng gia quận chúa, con dâu liền thay An Hữu nạp thiếp. Thế nhưng là Minh Châu quận chúa là Yến Vương sau. Minh Châu quận chúa còn đang hiếu kỳ cùng An Hữu ra cái này việc sự tình. Chỉ sợ Thái hậu sẽ đem tội phủ tướng quân. Ninh Thư một mặt buồn khổ cùng thương tâm. Con dâu trước đó đưa tiện An Du, nhưng là không nghĩ tới An Hữu thế mà dạng này. Con dâu căn bản cũng không có nghĩ đến An Hữu hắn. Nương, người nói làm sao bây giờ đi? Ninh Thư lại đem bóng ra đá cho lão Thái Thái. Con dâu hiện tại hoàn toàn không có chủ ý. Phủ tướng quân, An Hữu, Minh Châu quận chúa, còn có cùng Minh Châu quận chúa là bằng hữu Linh Vân. Lão Thái Thái trong tay Phật Châu phát đến càng nhanh hơn. Cuối cùng Phật Châu tàn mượt mà Phật Châu lăn đầy đất. Lão Thái Thái mở choàng mắt. Ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến cung. Ninh Thư chính là nghĩ như vậy. Liền xem như Minh Châu quận chúa muốn dâm chạy, chiến trường cũng không thể là từ phủ tướng quân đi ra ngoài. Ninh Thư tại viện tử của mình mặc vào tam phẩm cáo mệnh phục. Lúc đi ra, lão Thái Thái đã mặc xong cáo mệnh phục, lên xe ngựa, hướng trong cung đưa bảng hiệu. Ninh Thư vịn lão Thái Thái đi quá trong hậu cung, thăm viếng Thái hậu. Thái hậu liền hỏi Minh Châu quận chúa như thế nào. Lão Thái Thái một mặt cung kính nói ra, Minh Châu quận chúa rất tốt. Thật sự là, thần phụ sợ có nhiều chỗ chiếu cố không chu toàn. Lãnh đạm quận chúa, Thái hậu cười lấy nói ra, Minh Châu không phải bắt bẻ hài tử, làm phiền phủ tướng quân chiếu cố Minh Châu. Lão Thái Thái sắc mặt có một nháy mắt ảm đạm. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, chỉ cảm thấy cái này hoang đường không có chút nào logic. Sự tình là thế nào phát sinh? Dựa vào cái gì muốn tướng quân phủ cung cấp nuôi dưỡng Minh Châu quận chúa? Lão Thái Thái chù trừ một chút nói ra, Thái hậu nương nương, thần phụ là tại sợ hãi, bởi vì thần phụ cháu trai An Du gần nhất đang định làm mai, mà Minh Châu quận chúa có hiếu mang theo, thần phụ có chút sợ hãi việc vui sẽ va chạm Yến Vương anh linh. Thái hậu nghe vậy hoảng hốt một chút, tựa hồ mới nhớ tới Minh Châu quận chúa có hiếu mang theo. Ninh Thư đã bất lực nhả rãnh, thế giới này ngoại trừ yêu chính là yêu, những chuyện khác toàn bộ đều có thể xem nhẹ. Lão Thái Thái lại cùng Thái hậu nói hai câu, gặp Thái hậu trên mặt đã mang theo mệt mỏi, thức thời cáo lui. Từ đầu đến cuối Ninh Thư đều không nói gì, chính là bồi tiếp lão phu nhân từ trong hoàng cung ra. Lão Thái Thái thân hình đều còng xuống một chút. Ninh Thư cảm thấy cái này lão Thái Thái rất kiên cường. An Hữu chính là một cái con bất hiếu, cha nào con nấy. Vệ lệnh nhàn hài tử đồng dạng là cái này đức hạnh. Vì một nữ nhân oán hận mẫu thân mình. Lão Thái Thái một về phủ liền đi nghỉ ngơi. Ninh Thư vẫn đang suy nghĩ Thái hậu lúc nào đem Minh Châu quận chúa triệu hồi cung. Từ khi An Hữu cùng Minh Châu làm rõ tình cảm, An Hữu ban đêm cũng rất ít đến Ninh Thư viện tử. An Hữu sợ Minh Châu quận chúa sinh khí, đạt được nhiệt liệt như vậy chân thành tha thiết tình cảm. An Hữu mới phát giác mình đối thê tử bất quá là tôn kính, là không có yêu. Mỗi lúc trời tối đều ngủ ở thư phòng, nói là nhìn binh thư. Ninh thư đương làm cái gì cũng không biết, nàng một người ngủ càng tốt hơn. Cũng không lâu lắm, thái hậu liền phái người đến phủ tướng quân, nói là Yến Vương qua lục tuần lập tức sẽ cúng thất tuần. Hoàng thượng làm cho đắc đạo Cao Tăng tố pháp sự, làm Yến Vương hậu nhân. Minh Châu quận chúa cùng tiểu thế tử đều hẳn là tiến cung. An Hữu cùng Minh Châu chiếm được tin tức này, ban đêm An Hữu sờ đến Minh Châu viện tử, nhìn thấy Minh Châu một mình rơi nước mắt, lập tức đau lòng vô cùng, từ phía sau lưng ôm lấy Minh Châu. Minh Châu giật nảy mình, rằng co, Minh Châu, là ta. An Hữu trầm thấp nói. Minh Châu lập tức liền không vùng vẫy, chỉ là khóc. An Hữu vịn qua Minh Châu thân thể, nhìn thấy Minh Châu nước mắt rơi như mưa, càng là đau lòng như cắt, kìm lòng không đặng hôn Minh Châu con mắt. Ngươi, đừng khóc, ngươi có biết hay không, nhìn thấy ngươi khóc, ta liền cảm thấy mình thật vô dụng, hận không giết được chính mình. Không, Minh Châu bưng kín An Hữu bờ môi, ta không cho phép ngươi nói như vậy chính ngươi, ta ngày mai sẽ phải tiến cung. An Hữu, ta không nỡ bỏ ngươi, ta không muốn vào cung, rời đi phủ tướng quân, rời đi ngươi, ta cảm thấy mình muốn chết mất. An Hữu nói ra, không có việc gì, ngươi sẽ trở lại. Minh Châu ôm lấy An Hữu, ta lại cao hứng, lại vui sướng, lại vừa thống khổ. An Hữu, ta nhất định sẽ cố gắng để mọi người nhận đồng chúng ta. Minh Châu ngươi thật tốt. Chấm chấm. Ngày thứ hai, Ninh Thư nhìn xem An Hữu cùng Minh Châu quận chúa, hai người này liền cùng Bạch Nương tử muốn bị nhốt vào Lôi Phong tháp đồng dạng. Minh Châu quận chúa ngay trước thái hậu phái tới ma ma khóc sướt mướt. Theo, vào cung đi cho chết đi, Yến Vương dập đầu. Cha mình tố pháp sự, làm sao cùng muốn nàng đi chết đồng dạng. Để ma ma quả thực không biết nói cái gì cho phải. An Hữu thì là một mặt ẩn nhẫn thống khổ dáng vẻ. Ninh Thư cảm thấy hắn táo bón. Mặc dù hai người rất thống khổ, nhưng là ngựa xe vẫn là đi. An Hữu nhịn không được bước mấy bước, giống như là muốn hướng xe ngựa đuổi theo đồng dạng. Trong xe ngựa, Minh Châu quận chúa vung lên rèm, nhìn đến đứng tại phủ tướng quân cửa An Hữu, quả thực nước mắt rơi như mưa. Lão thái thái toàn bộ hành trình mặt đen lên. Ninh Thư thì là đang xem kịch, không có cái gì cảm động, chỉ cảm thấy không hiểu thấu cùng buồn nôn. Từ Minh Châu quận chúa vào cung sau, An Hữu chính là trở nên rất uể oải, than thở, thường xuyên ngẩn người, làm được chỉ có Minh Châu quận chúa có thể giải bệnh tương tư, mà lại người đều gầy. Ninh Thư cảm thấy tốt khoa trương a, ngày trước là một ngày không gặp như là ba năm. Pháp sự làm 7 ngày, Minh Châu quận chúa nên trở về tới An Hữu trước kia, ngay tại phủ tướng quân cửa chờ, mà lại đem mình hảo hảo rửa mặt một phen, nhìn xem anh tư bừng bừng phấn chấn, cùng chi trước mấy ngày đồi phế dáng vẻ, hoàn toàn khác nhau. Nhưng là An Hữu tại phủ tướng quân cửa đợi đến trời tối đều không có chờ đến Minh Châu quận chúa, thời gian một ngày, đỉnh lấy ngày. Giọt nước không vào, Ninh Thư, thật sâu tình, rất cảm động. Cái giám, lão thái thái để Ninh Thư gọi An Hữu vào phủ dùng bữa. Ninh Thư đi gọi, nhưng, là An Hữu không có để ý Ninh Thư. Si ngốc nhìn qua hoàng cung phương hướng. Ninh Thư đối với cái này biểu thị, người yêu có ăn hay không? Không ăn dẹp đi, không có Minh Châu quận chúa tại phủ tướng quân. Ninh Thư thật sự là ăn mà. Hương, đi ngủ ngủ cho ngon. Nhưng khi lấy lão thái thái trước mặt, Ninh Thư biểu hiện ra vô cùng lo lắng. An Hữu dáng vẻ, giống như cũng đi theo ăn không ngon dáng vẻ. Không ăn cơm ăn, hết đồ ăn, hết chương.